Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Dương Tam Hổ mời. Chương 206, Dương Tam Hổ mời nghĩ như vậy Tần Phong. Đường nhìn liền chuyển hướng chán đến chết Bạch Ly, đối phương đánh tiểu ngáp, dáng dấp khả ái cực kỳ. Ha ha, ta không làm bóng đèn. Cũng trở về đi tìm cái thợ săn tiền thưởng mạng lưới vui đùa một chút. Lăng Vũ Nhất cười đi. Tần Phong cũng rốt cục trở lại Bạch Ly bên người. Chỉ là còn không chờ hắn nói cái gì. Trên tay máy truyền tin lại vang lên. Dĩ nhiên là một cái Tần Phong căn bản không nghĩ tới người. Dương Tam Hổ, Man Hoang quân đoàn tướng quân. Dương tướng quân, Tần Phong chuyển được tin. Thấy Dương Tam Hổ phong trần mệt mỏi hình dạng. Dương Tam Hổ hiển nhiên là tại dã ngoại, chung quanh đều là rừng rậm núi đá. Tần khu trưởng, Dương Tam Hổ cười một cái, nói rằng, ta là vô sự không lên điện Tam Bảo, lần này có chuyện gì tìm ngươi? Chuyện gì? Tần Phong cũng có chút nghi hoặc, Dương Tam Hổ có thể có chuyện gì tìm bản thân? Chỉ là Tần Phong rất nhanh thì phản ứng kịp, Dương Tam Hổ Man Hoang quân là tại dã ngoại khai hoang. Tìm kiếm tài nguyên quân đoàn. Hôm nay lẽ nào là tìm đến thứ tốt? Ta cho ngươi phát một cái hình ảnh. Ngươi có lẽ liền biết. Dương Tam Hổ làm người hào sảng. Làm việc cũng không có ướt át bẩn thỉu. Rất nhanh đem một đoạn tần số nhìn chia Tần Phong. Tần Phong điểm mở tần số nhìn. Liền thấy một mảnh thâm sơn vách đá trong góc tuôn ra đầm nước nhỏ. Đầm nước này thật không tính quá lớn. Đại khái chỉ có hơn 2 thước rộng. Nhìn qua vô cùng không chớp mắt, thế nhưng đầm nước chung quanh lại xuất hiện một loạt làm cho lòng người động thực vật. E đoạn không tâm trúc thảo, ngoại hình nhìn qua như gậy trúc, trên thực tế lại là một loại thảo, đại khái 1 mét cao, ẩn chứa giữa thiên địa tinh thuần nhất năng lượng, dùng ăn sau, có thể hóa thành nội lực, vô cùng chân quý, một bụi giá trị, thì tương đương với 300 vạn, mà trước mắt, nhưng là một mảnh, vội vã nhìn lại, tối thiểu có 50 nhiều, giá trị liền hơn ức. Tần Phong như có điều suy nghĩ, lại không có tiếp tục xem cái kia tần số nhìn, mà là cắt quay về Dương Tam Hổ trò chuyện bên kia. Tần số nhìn nhìn xong, là có cái gì chắc trở. Như vậy thiên tài địa bảo, chung quanh chắc là có trông coi dị thú đi. Tần Phong nói rằng, Tần khu trưởng nói đúng, là thật gặp phải chắc trở. Dương Tam Hổ cùng Tần Phong nói liên tục, này một mảnh thăm dò địa phương, phát hiện loại bảo vật này, cũng rất hiển nhiên có phi thường lợi hại tồn tại thủ hộ. Chính là một con thú tướng cấp bậc lân giáp hổ, loại này hổ hình dị thú cả người tất cả đều là lân phiến. Sức chiến đấu kinh người, đến e đoạn, ít có súng có thể đánh giết, vì vậy chiến thuật biển người hiển nhiên không được. Bọn họ mấy lần thử qua điệu hổ ly sơn, vì bảo chứng xác suất thành công, đều là Dương Tam Hổ đang làm. Kết quả, đi xuống hái thuốc người, rất nhanh lại bị lân giáp hổ bắt lại xé nát, thảo dược không có tới tay, ngược lại đánh rơi mấy người lính, đều bị lân giáp hổ nuốt. Dương Tam Hổ cũng không dám tiếp tục mạo hiểm, trước đây có ít thứ gặp phải, đánh không lại cũng liền giấu đi, bất quá lần này. Là thật không muốn buông tha. Huống chi, chúng ta thừa Bắc nơi tụ tập. Bây giờ không phải là có ngươi sao? Dương Tam Hổ nói rằng, Tần khu trưởng ngươi yên tâm. Vật tới tay, chúng ta 5 năm phân. Thú tướng ta phối hợp ngươi đánh chết. Sau khi thành công ta sẽ không cần. Đây đối với Dương Tam Hổ mà nói, đã là phi thường kiếm. Đi ra một lần, 8.000 vạn thu vào tới tay. Đơn giản là một đêm chợt giàu. Đây mới là e đoạn năng lực giả bình thường thu vào. Tần Phong thu vào, hoàn toàn là dựa vào số lượng trồng chất. Quả thực nghịch thiên, Tần Phong trong lòng, nhưng lại hơi động, nghe Dương Tam Hổ ý tứ. Trước đây hắn còn gặp qua cái khác thứ tốt, chỉ là không có biện pháp đạt được mà thôi. Bất quá Tần Phong không có lập tức hỏi. Trước hợp tác, để Dương Tam Hổ nhìn thực lực của chính mình. Cái khác, không liền có thể thuận lý thành chương sao? Kỳ thực Tần Phong biết kỳ ngộ, càng nhiều, chỉ là mà thế sau cự ly xa xôi. hắn không có biện pháp đi tham gia. Còn có chính là, có thể oanh động phải nhường Tần Phong biết. Tất nhiên là chuyện lớn, là cần phải có thực lực, mới có thể đi tham dự. Hiện tại, chính là tích lũy thực lực thời gian. Đương nhiên có thể, các ngươi bây giờ còn đang cái vị trí kia sao? Ừ, còn đang, ta đây hiện tại liền xuất phát. Cầu còn không được, cảm ơn Tần khu trưởng. Đều là hợp tác, không cần khách khí. Hai người nói qua sau, Dương Tam Hổ cũng đem vị trí cụ thể giao cho Tần Phong. Tần Phong tự nhiên dự định mang Bạch Ly lập tức đi. Một khắc không ngừng bước chân, mới có thể không ngừng trưởng thành. Bạch Ly, thả ra chiến xa, chúng ta đi dã ngoại. Tốt, Bạch Ly thả ra cải tạo bản chiến xa. Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào bên trong. Khả năng thời gian hơi dài, đi ra sau nghỉ ngơi cũng có thể. Tần Phong nói rằng, không có việc gì, ta cùng ngươi. Bạch Ly loay hoay trong tay máy truyền tin, nhìn cái này nhìn cái kia. Không có việc gì đã đi xuống mua một cái mua. Địa chỉ mới cũng thay đổi thành Phong Lê nơi tụ tập. Tần Phong nhào nặn Bạch Ly mặt nhỏ, đem cải tạo bản huyền phù chiến xa đặt ra tốt địa điểm chỉ định sau. Lại lấy ra máy truyền tin. Lúc này đây, hắn xem nhưng là lúc trước Dương Tam Hổ phát cho mình tần số nhìn. Tần số nhìn là máy không người góc độ, theo trên bầu trời họa dưới, thấy đầm nước, tiếp đó mới là không tâm trúc thảo. Tần Phong đem tần số nhìn dừng hình ảnh ở tiếp cận nhất đầm nước vị trí. Không tâm trúc thảo tảng lớn sinh trưởng, nơi này năng lượng tất nhiên rất nhiều. Nơi này, chắc là có thiên nhiên năng lượng thạch tồn tại đi. Thiên nhiên năng lượng thạch cũng không phải là hiện tại mọi người áp xúc cái loại năng lượng này, mà là dị thú tử vong sau, không có bị những sinh vật khác phát hiện, hoặc là chôn giấu trong lòng đất, hoặc là bạo phơi nắng với hoang dã. Thiên nhiên phong hóa sau hình thành năng lượng hạch tâm, mà bởi vì phong hóa, cũng thay đổi thành giống như đá như nhau tồn tại. Loại này năng lượng thạch, nội bộ chứa năng lượng có thể không ngừng phát tán ra ngoài, cải biến hoàn cảnh, thích hợp tu luyện hơn. Mà bây giờ mọi người sử dụng đều là khoa cấp áp xúc sau năng lượng, thậm chí trực tiếp bị cho rằng là thay thế mặt thế lúc trước vàng bạc đồng tiền mạnh. Áp xúc sau là đường kính 1 cm phương khối năng lượng thể, cùng hiện đang sử dụng thông dụng tiền tỷ lệ đại khái là so với 1 vạn. Thế nhưng, vậy cũng là cao cấp năng lực giả mới có thể sử dụng. Mà vạn ước dưới giao dịch còn là máy truyền tin con số chiếm đa số. Nếu quả thật là dã ngoại xuất hiện thiên nhiên năng lượng thạch, thật đúng là kiếm lớn. Tần Phong nghĩ tới đây, liền trong lòng một mảnh lửa nóng. Bất quá kiếp trước không có nghe nói qua Thừa Bắc nơi tụ tập có người một đêm chợt giàu. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì Dương Tam Hổ bỏ qua, không có như vậy thực lực. Tần Phong nghĩ vậy, cũng cảm thấy trong tình lý. Cũng không biết đầm nước này dưới thiên nhiên năng lượng thạch có thể bao lớn, nếu như không lớn nói, liền đặt ở bên trong trang viên, đào tạo hoa cỏ tốt, Tần Phong đến cũng sẽ không ôm quá lớn chờ mong. Thế nhưng cũng có khả năng sẽ một đêm chợt giàu. Ở Tần Phong nghĩ thời gian, xe cũng thuận Dương Tam Hổ cho đặt ra tốt lộ tuyến đi tới. Có Tần Phong ngoại thả hắc ám phù văn, dọc theo đường đi thông suốt, tiếp cận 20 canh giờ sau, kinh lịch cả đêm hắc ám, sắc trời đã hừng sáng. Tần Phong rốt cục đến Dương Tam Hổ chỉ ra phương. Phanh, một tiếng đạn khói dâng lên, ánh sáng màu đen ở ban ngày trùng tiêu mà lên. Đây là một loại cảnh cáo. Tại dã ngoại, màu đen không dẫn dị thú chú ý, sở dĩ có thể dùng làm cảnh báo nhân loại, nói cho bọn hắn biết nơi này xuất hiện cảnh giới. Nếu như đối phương không nghe, sẽ trực tiếp mở thương chiến đấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.